Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, kết quả điều tra. Túy Anh bà thân là tu đạo giả, hơn nữa tuổi tác đã cao, nhưng nàng cũng là một vị khá người có năng lực. Phương Bắc gia tộc các nàng tráng lớn, liền cùng cố gắng của nàng không thể tách rời. Nhìn trước mắt những thứ này người tuổi trẻ nói chuyện với nhau, nàng lúc đầu không có nhiều thiếu cách nghĩ, nhưng nghĩ tới như thế nào cùng Đường Tu thành lập được quan hệ, cho nên nàng cũng cười híp mắt nói ra, tuy là ta đối với kinh doanh phương diện sự tình hiện tại cũng không làm sao để ý tới, nhưng ta người Trầm gia nhiều lắm, cần kiếm tiền sống tạm, không bằng cũng coi như ta Trầm gia một phần. Đường Tu nhìn một chút Miêu Ôn Đường cùng Túy Anh bà, không để ý nhún vai cười nói, đối với cái này chủng sự tình, ta xưa nay không làm sao quan tâm bao nhiêu người hợp tác. Chỉ cần cổ lão ca đồng ý, ta tự nhiên là không có vấn đề. Cổ Thường Dân kích động, Miêu Ôn Đường cùng Túy Anh bà thân phận, hắn hiện tại đã biết được, lại thêm trên, lên, Đường Tu. Như tứ phương hợp tác, vậy tuyệt đối có thể làm. Thậm chí tứ phương thế lực liên thủ, coi như là quốc nội khổng lồ nhất cái kia mấy gia mua trên nết môi cao. Còn có cái kia mấy gia đại hình hậu cần công ty, đều có thể đơn giản siêu việt chứ. Việc buôn bán, cái gì mới là nói chuyện vốn liếng. Tiền, chỉ cần có tiền là có thể làm, chỉ cần nhiều tiền đến mức nhất định. Là có thể đập ra một mảnh ngày. Tứ phương hợp tác, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, lo gì đầu tư không kiếm được tiền. Kim Hưng Khuê bĩu môi, đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn phần lớn tiền tài đều đầu tư vào mới khai phá phòng mà sinh hạng mục chung. Cứ việc nửa năm chi về sau, là có thể hấp lại món tiền tài lớn. Nhưng bây giờ hắn thật không có năng lực lại dính vào một cước. Cho nên, mặc dù hắn ý thức được đây là một cái xác định vững chắc có thể kiếm tiền hạng mục, cũng là lòng có dư mà lực không đủ, rất là tiếc nuối. Bỗng nhiên, Quý Mộc cười khan nói, chư vị, lão ca, các ngươi đã muốn chơi, có thể hay không mang ta lên à? Chúng ta cuối kỳ ra tuy là không nhiều thiếu tiền, nhưng theo chư vị lão ca dựng một đi nhờ xe, vẫn là có thể. Sương Tích thành phố cuối kỳ ra không nhiều thiếu tiền. Cổ Thường Dân nhịn không được liếc mắt. Hắn mặc dù có 100-200 ức tài sản, nhưng cùng Sương Tích thành phố cuối kỳ ra so với, nhất định liền là tiểu vu thấy đại vu, không đáng giá nhắc tới. Cuối kỳ ra là Sương Tích thành phố tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, có tài phú vô số kể, coi như không đến 1.000 ước, tối thiểu đều có 80 tỷ đặt nền tảng. Bất quá, hắn ý thức được một vấn đề, hỏi, cuối kỳ lão đệ, như các ngươi cuối kỳ ra muốn gia nhập vào, ta đây tự nhiên là giơ hai tay tán thành, dù sao, ngươi và Đường lão đệ là bằng hữu, chỉ cần hắn có thể đủ tin được ngươi, ta tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ bất quá, chuyện lớn như vậy tình, ngươi có thể làm được chủ sao? Quý Mộc mỉm cười nói, tuy là cha ta bây giờ còn là cuối kỳ gia gia chủ, nhưng kỳ thật quý gia quyền lợi đại bộ phận đều đã giao cho trong tay của ta. Không khiêm tốn nói, ta hiện tại hoàn toàn có quyền lợi làm toàn bộ quý gia chủ. Cổ Thường Dân xoa xoa tay, kích động nói ra, như này cũng quá được rồi. Ngũ gia liêu thủ, mỗi gia ra điểm lực, chúng ta là có thể có thu hoạch tốt. Như vậy, chúng ta cụ thể thương nghị một cái, chấm ngoặc kép, một hồi vô tình gặp được, biến thành một hồi buôn bán đầu tư hợp tác cuộc hội đàm. Đường Tu không nghĩ tới, những người khác cũng không nghĩ tới. Bất quá, có thể kiếm tiền sinh ý, tự nhiên không ai dùng sức đẩy ra phía ngoài. Trải qua hiệp thương, ngũ gia quyết định mỗi bên tự bỏ vốn 100 ức, tổng đầu tư 500 ức tiến hành cái này hạng mục. cứ việc Cổ Thường Dân tạm thời không cầm ra nhiều tiền như vậy, nhưng hắn vẫn là nguyện ý theo ngân hàng cho vay, góp đủ 100 ước trình. Theo sơ bộ ý hướng hợp tác đạt thành, Đường Tu xua tay nói ra, được rồi, nếu chúng ta nên nói đều nói chuyện, sinh ý ở trên sự tình ta liền bất kể, quay đầu ta sẽ bả, đem, nay ngày chúng ta đàm luận nội dung nói cho Khang Hà. Cụ thể làm sao thao tác, làm cho để nàng làm đi, bởi vì thời gian quan hệ, mọi người nói chuyện với nhau chi về sau, liền dồn dập ở Bích Hải ngôi sao phủ muốn khách phòng. Chuẩn bị nghỉ ngơi nhất muộn sẽ rời đi. Bất quá, Quý Mộc tuy là muốn căn phòng khách, nhưng cũng không có lập tức tới ngay nghỉ ngơi, mà là ở lại Đường Tu bên người, đưa mắt nhìn những người khác ly khai. Còn có việc, Đường Tu đưa cho Âu Dương Lộ Lộ một cái nhãn thần. Theo Âu Dương Lộ Lộ hướng ở khách phòng phương hướng đi tới, Đường Tu mở miệng dò hỏi, Quý Mộc gật đầu nói ra, Đường ca, gần nhất có thời gian hay không? Ta chuẩn bị cùng nữ bằng hữu kết hôn rồi, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đi tham gia. Đường Tu kinh ngạc nói, các ngươi hôn kỳ kéo tới hiện tại. Quý Mộc cười khổ nói, lúc đầu không cần kéo đến bây giờ, chỉ bất quá hài tử ra chút vấn đề, cho nên mới nhất kéo lại kéo. Đường Tu thần sắc khẽ động, dò hỏi, tình huống gì? Quý Mộc yên lặng lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, được rồi, phản chính hài tử cũng mất, gần nhất trong khoảng thời gian này ta một mạch cùng nàng. Tâm tình của nàng đã khá nhiều. Đường ca, ngươi còn chưa nói gần nhất có thời gian hay không đây? Đường Tu hỏi, định ở số mấy? Quý Mộc nói ra, đầu tháng sau nhất. Đường Tu tính toán thời gian một chút, nói ra, khoảng cách đầu tháng sau nhất còn có 10 thời gian mấy ngày. Ta cũng không tin tưởng phía sau có sao không, nếu như không có chuyện trọng yếu gì tình, ta nhất định sẽ tự mình đi một chuyến Xương Tích thành phố. Nếu như ta có chuyện, liền phái người bả, đem, hạ lễ đưa qua, nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, ngươi đến lúc đó cũng chớ để ý. Quý Mộc nghe vậy, tức thì toát ra mỉm cười, gật đầu nói ra, ta minh bạch, sẽ không ngại. Rất nhanh, Quý Mộc liền phản hồi phòng của hắn. Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra không có hút xong nửa gói thuốc lá, rút ra một căn châm lửa. Hắn không gấp trở về phòng nghỉ ngơi, mà là đứng trong hành lang nhìn ra xa nhà đấu giá chỗ ở những tòa kiến trúc. Bên kia hiện tại vẫn là đèn đuốc sáng trưng, cũng không có cái gì tin tức truyền tới. Kỳ thực, đang lộng tinh tường là quân đội bên kia xảy ra vấn đề về sau, Đường Tu viên kia treo lên tâm liền phóng xuống. Chỉ cần không phải Thịnh Đường tập đoàn bên kia xảy ra vấn đề, hắn cũng không cần cho Đoan Mộc Lâm một cái công đạo. Thậm chí, đĩa ném xuất hiện ở nơi này, không những đối với hắn không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn có chút tốt chỗ. Tối thiểu, Thịnh Đường tập đoàn sinh sản chế tạo đĩa ném phi hành khí đã bị một ít phú thương nhân vật nổi tiếng biết được. Đợi được loại sản phẩm này mặt hướng đại chúng tiêu thụ, đến lúc đó sẽ có người nhảy ra trợ lực. Không nghỉ ngơi sao? Nửa tiếng đồng hồ về sau, Âu Dương Lộ Lộ từ trong phòng đi tới Đường Tu bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Đường Tu lắc đầu cười nói, không nóng nảy, nhà đấu giá bên kia còn không có truyền tới tin tức, ta vẫn không thể 100% yên tâm. Âu Dương Lộ Lộ nói ra, kỳ thực, chỉ cần không phải Thịnh Đường tập đoàn bên kia xảy ra vấn đề, ngươi cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Tương phản, nếu như là quân đội bên kia xuất hiện vấn đề, Đoan Mộc Lâm còn phải cho ngươi một cái công đạo. Đường Tu cười nói, biết ngươi thông minh, không nghĩ tới loại này sự tình ngươi cũng có thể nhìn thấu. Hy vọng Đoan Mộc Lâm có thể dành thời gian lộng tinh tường chân tướng của chuyện, nếu không thì ta thủy chung lo lắng. Âu Dương Lộ Lộ khẽ cười nói, như lo lắng, không bằng trực tiếp đi qua nhìn tình huống. Đường Tu lắc đầu nói ra, ta minh bạch ý tứ của ngươi, nếu như quân đội bên kia xuất hiện vấn đề, Đoàn Mộc Lâm chắc là sẽ không bả đem bộ ỉa khóa vải trên đầu chúng ta. Âu Dun Lộ Lộ đang chuẩn bị nói, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía xa chỗ Long Sinh bước đi mạnh mẽ uy vũ đi tới một đám người. Ánh mắt cuối cùng rơi vào cầm đầu Đoan Mộc Lâm thân lên. Xem ra, có kết quả. Đường Tu đạm nhiên gật đầu, lẳng lặng đợi được Đoan Mộc Lâm dẫn một đám người tới rồi. Dò hỏi, Đoan Mộc tiền bối, sự tình đều điều tra rõ ràng. Đoan Mộc Lâm sắc có chút khó coi, gật đầu nói ra, tìm một an tĩnh một chút căn phòng nói đi. Được, Đường Tu bả, đem Đoan Mộc Lâm đám người mang tới phía trước cùng Miêu Ôn Đường bọn họ uống rượu với nhau phòng. Bởi vì người bán hàng quét dọn qua, nơi đây rất sạch sẽ. Nhập tọa về sau, Đoan Mộc Lâm cười khổ nói, Đường Tu đã điều tra tinh tường, đích thật là quân đội nội bộ xuất hiện vấn đề. Ta đã cùng quân đội người câu thông qua, biết được một vị gọi Lý Ngọc Tuyền xuất ngũ quan quân. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, bà đem đĩa ném theo quân nhu thương khố trộm đạo đi ra ngoài. Đi qua đánh số tuần tra, chính là lần hội đấu giá này trên, lên, xuất hiện đĩa ném, Đường Tu nói ra, ta muốn biết ngươi nói đặc thù nguyên nhân là cái gì. Đoan Mộc Lâm cười khổ nói, trong bộ đội tranh đấu gay gắt, ta rất là khó có thể mở miệng. Được rồi, ngươi đừng hỏi nữa, hiện tại ta đã thông báo xuống phía dưới, toàn quốc trong phạm vi phát lệnh truy nã Lý Ngọc Tuyền. Đồng thời ngành tình báo Internet cũng đã toàn bộ khai mở. Át sẽ trong thời gian ngắn nhất bắt hắn lại. Đường Tu gật đầu nói ra, sự kiện lần này cũng cho ta gõ cái cảnh báo. Xem ra Thịnh Đường tập đoàn vấn đề an ninh còn cần tiến một bước tăng mạnh. Đoan Mộc tiền bối, ta sắp tới vừa lúc không có việc gì, liền chu hoạch kiến lập cái công ty bảo an đi. Ngươi cảm thấy thế nào? Công ty bảo an, Đoan Mộc Lâm đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Đường Tu thế lực đã quá lớn, như lại thành lập một cái công ty bảo an, đó nhất định chính là như hổ thêm cánh. Rất nhiều những thứ kia tu đạo giả không rảnh làm sự tình, hoàn toàn có thể giao cho công ty bảo an nhân đi làm. Không đồng ý, hắn phát hiện mình thật đúng là không dám không đồng ý. Dù sao người ta điểm vào rất tinh chuẩn, lấy sự kiện lần này làm lý do. Nếu như mình không đồng ý, chờ lấy sau vạn nhất Thịnh Đường tập đoàn sản xuất đĩa ném chảy ra đi. Đến lúc đó khả năng liền cùng Đường Tu không có cái gì quan hệ. Nếu là hắn lấy chính mình không đồng ý khác tổ xây công ty bảo an làm lý do, gặp chuyện không may sau căn bản liền trách nhiệm cũng không cần gánh chịu. Đường Tu, ngươi muốn làm sao thì làm vậy đi. Còn chu hoạch kiến lập công ty bảo an cần làm thủ tục, ta sẽ chào hỏi. Đoan Mộc Lâm gật đầu nói. Đường Tu cười nói, vậy đa tạ Đoan Mộc tiền bối. Lấy sau nếu có cần ta làm sự tình, cứ việc đánh cho ta bắt chuyện, vì chúng ta Hoa Hạ quốc hòa bình cùng yên ổn, ta nghĩa bất dung từ. Đoan Mộc Lâm đứng dậy nói ra, có ngươi những lời này, ta lấy sau là có thể ngủ cái kiên định thấy. Được rồi, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, chờ cái kia cái Lý Ngọc Tuyền bắt lại, cái này sự tình cũng liền chấm dứt. Đường Tu đi theo thân, hỏi, Đoan Mộc tiền bối, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Đoan Mộc Lâm hỏi, vấn đề gì? Đường Tu hỏi, tham gia đấu giá hội những thứ kia phú thương nhân vật nổi tiếng, ngươi làm sao an trí? Đoan Mộc Lâm cười khổ nói, còn có thể làm sao? Bọn họ chỉ là tham gia cái đấu giá hội, lại không xúc phạm cái gì pháp luật. Coi như ta bắt lấy thượng phương bảo kiếm, cũng không có thể sằng bậy a. Bọn họ đều ký hiệp nghị bảo mật, ta cũng sẽ phái người nhìn thẳng bọn họ, như ai dám tiết lộ đĩa ném tin tức, chẳng khác nào tội phản quốc, bắn chết.